Hoạn sùm lục dược, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thẩm Hồi dò hỏi, Bùi Hồi Quang không nói chuyện, trên mặt cũng không có gì biểu tình nhắn đánh giá gương đồng chung thân thể. Ánh mắt lâu dài mà ngưng ở vĩnh viễn cũng không thể giống bình thường nam tử sử dụng tàn khuyết châu đến ngày nay. Hắn vẫn như cũ cảm kích Tả Công cho hắn mang đến này hết thảy. Có thể làm hắn so đương một người bình thường, có thể sớm hơn càng mau càng phương tiện mà giết người. Nhất định rất đau đi, Thẩm Hồi trộm đi cha quá. Nàng biết lao mình rất nguy hiểm, liền sống sót đều là may mắn. Càng đừng nói sống sót những người đó cũng rất có thể nhiễm cả đời tàn tật. Thẩm Hồi đã từng gặp qua trong cung một cây lão thái giám, đi đường thời điểm vĩnh viễn cong eo, đã rốt cuộc thẳng không đứng dậy. Nếu là trời đầy mây trời mưa thời điểm, hắn liền sẽ ê ê a mà kêu xương cốt đau. Lao mình khi đau đớn, cũng không phải thường nhân có khả năng chịu đựng. Muốn đem người trói lại, còn muốn ở trong miệng cắn đồ vật tới chống cự đau đớn. Nghe nói đao sư phụ một đao tử đi xuống, người đều sẽ đau đến chết ngất qua đi. Cố tình còn không thể giống bình thường thương bệnh như vậy nằm dưỡng thương. Sẽ bị người đẩy tỉnh, bị cưỡng bức ở trong phòng nhịn đau đi đường. Có người đi tới lại đau chết qua đi, còn sẽ bị lại lần nữa đánh thức. Như vậy đau đớn tra tấn, thường nhân sở không thể chịu đựng. Huống chi là chính mình hướng chính mình động thủ đâu, vì cái gì phải đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu. Sao có thể chịu đựng như vậy đau đâu, trừ phi, trong lòng có càng sâu đau. Thẩm Hồi giơ tay, lòng bàn tay thượng di, khẽ vuốt bình phong thượng Bùi Hồi Quang bóng dáng ánh mắt nơi. Nàng nhẹ giọng nói, trường ấn lần trước nói đem chính mình sinh nhật cấp quên mất. Làm ta đi sử sách tìm kiếm, ta đã tìm được rồi. Ân, nương nương cha đến rất nhanh. Bùi Hồi Quang thần sắc nhàn nhạt, hắn cầm lấy trên giá miên khăn, thong thả ung dung mà chà lau trên người vệt nước. Thẩm Hồi chậm rãi cong môi, nói, nếu ta không có cha sai nói, chúng ta sinh nhật giống như ở cùng một ngày. Này đảo làm Bùi Hồi Quang có điểm ngoài ý muốn, hắn chà lau vệt nước động tác tạm dừng một chút, mới lại tiếp tục. Hắn cân nhắc Thẩm Hồi đoán sai khả năng tính, lại ở nỗ lực hồi ức chính mình sinh nhật. Nhưng rốt cuộc là thời gian xa xăm, hắn thật sự nhớ không dậy nổi chính mình sinh nhật, chỉ nhớ rõ kia một ngày còn rất ấm áp. Vệ Quang, Thẩm Hồi thử mà kêu ra tên này. Bùi Hồi Quang cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn đem trong tay miên khăn buông, cầm quần áo bắt đầu xuyên. Chờ hắn mặc tốt quần áo, vòng qua bình phong, thấy Thẩm Hồi thời điểm, lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ nước mắt liên liên. Bùi Hồi Quang nhéo nàng cằm nâng lên nàng mặt, tấm tắc hai tiếng, nói. Nhà ta nhớ rõ nương nương không lớn thích khóc, nhất am hiểu nghẹn nước mắt. Này làm sao vậy, hoa thương mông chứng nhi liền khóc thành như vậy. Thẩm Hồi đẩy ra Bùi Hồi Quang tay, đem mặt đừng đến một bên đi, có chút hoảng loạn mà đi lau mặt thượng nước mắt. Nàng cũng không biết chính mình là khi nào khóc, đi thôi, trở về cấp nương nương nhìn xem miệng vết thương. Nương nương có thể chính mình đi sao? Có thể, nhưng là không nghĩ. Thẩm Hồi hít hít cái mũi, nghẹn ngào mà nhỏ giọng nói. Chậc, kiều khí, Bùi Hồi Quang liền đem nàng bế lên tới, ôm nàng một lần nữa trở lại trên lầu phòng ngủ. Hắn đem trên người bọc áo khoác kéo ra, đi xem xét trên người nàng miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy kia miệng vết thương quả nhiên kéo ra một ít, hắn lại cho nàng lau chút dược. Thẩm Hồi ghé vào trên giường, do dự dự mà nói. Miệng vết thương không phải đều phải băng bó sao, nương nương cũng không nhìn xem chính mình bị thương chỗ nào. Bùi Hồi Quang ánh mắt vòng qua quét, nương nương giáo giáo nhà ta như thế nào băng bó. Thẩm Hồi không nói, nàng duỗi tay sờ soạng đi xả chăn, tưởng đem chính mình trần trụi nửa người dưới che thương. Chăn rơi xuống, đè ở miệng vết thương thượng, rõ ràng là mềm mại chăn mỏng tử, đè ở miệng vết thương thượng vẫn là cảm thấy hào trọng. Thẩm Hồi nháy mắt ninh mi. Bùi Hồi Quang duỗi tay dương lên, đem Thẩm Hồi xả đến trên người chăn kéo ra, nói. Không lạnh, không cần cái, trần trụi đi. Thấy Bùi Hồi Quang xoay người, Thẩm Hồi vội vàng đi kéo hắn tay, nói. Không được đi, bồi ta ngủ tiếp trong chốc lát. Chậc, Bùi Hồi Quang tưởng phúng nàng vài câu, lại cảm thấy không thú vị. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ở Thẩm Hồi bên người nằm xuống. Thẩm Hồi chộp tới cánh tay hắn, ôm vào trong ngực. Bùi Hồi Quang trầm mặc một hồi lâu, mới nói, nương nương hiện tại là hoàn toàn không biết e lệ, nếu là trước kia, lúc này chỉ biết nghĩ biện pháp đem nhà ta đuổi đi. Chợt, Thẩm Hồi không có đáp lời, nàng ôm Bùi Hồi Quang tay ngủ rồi. Bùi Hồi Quang nghiêng đi mặt nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng tầm mắt dừng ở nàng ôm cánh tay hắn một đôi kiều nộn tay nhỏ thường. Nàng ngày thường đều xúc một chút móng tay, ở mặt trên đồ kiều nghiên sắc thái. Hiện giờ bởi vì hiếu kỳ, nàng móng tay thượng ngày xưa diễm lệ không thấy bóng dáng, ngược lại dán tuyết sắc hoa lê. Nàng tay trái ngón tay nhỏ móng tay thực thấy được, bởi vì không giống khác móng tay như vậy hơi chút xúc một chút, mà là cắt tới rồi hệ rễ. Bùi Hồi Quang trước mắt hiện lên Thẩm Hồi thở phì phì mà nắm cây kéo đem tay trái ngón tay nhỏ móng tay cắt đi một màn. Bùi Hồi Quang sơn sắc đáy mắt nhiễm vài phần ôn nhu. Hắn dùng lòng bàn tay để ở Thẩm Hồi tay trái ngón tay nhỏ đỉnh, nhẹ nhàng cọ sát. Liền như vậy một chút thích, Bùi Hồi Quang chậm rãi gợi lên một bên khóe môi, phác họa ra ôn nhu ý cười giấu giếm một chút điên cuồng. Liền như vậy một chút thích nơi nào đủ đâu, liền tính nhà ta là một cái hoạn quan, cũng muốn làm nương nương điên cuồng mà thích. Đối, phát điên giống nhau mà thích nhà ta, mới được. Thẩm Hồi trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao, nàng vừa mở mắt ra, liền thấy nằm dựa vào nàng bên cạnh người Bùi Hồi Quang. Hắn một bàn tay cầm một quyển thư ở đọc, mà hắn mặt khác một bàn tay, đang bị nàng đôi tay ôm vào trong ngực. Thẩm Hồi chậm gì gì mà đem hắn đè ở chính mình ngực hạ tay đẩy ra, nàng tưởng ngồi dậy, lại băn khoăn trên người thương. Nàng phía sau thật cẩn thận mà đi sờ đến miệng vết thương chung quanh, trước áp một áp. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, ngón tay lại chậm rãi đi phía trước di, sờ đến miệng vết thương. Nàng ngạc nhiên phát hiện, miệng vết thương cư nhiên đã khép lại. Hơn nữa nàng duỗi tay thử thăm dò đè xuống, thế nhưng cũng không cảm thấy đau. Bùi Hồi Quang như cũ đang nhìn trong tay thư, hắn từ từ mở miệng. Nương nương cứ như vậy làm trò nhà ta mặt nhi sờ chính mình mông, có phải hay không không tốt lắm. Thẩm Hồi đỏ mặt lên. Theo bản năng mà duỗi tay đi kéo chăn, lung tung đem chính mình thân mình cấp che. Nếu không phải Bùi Hồi Quang nhắc tới, nàng thế nhưng cũng không phát hiện chính mình làm như vậy có cái gì không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Thẩm Hồi trong lòng bỗng nhiên một nắm, mẫn cảm mà miên man suy nghĩ lên, lo lắng nàng như vậy hành động, bị Bùi Hồi Quang hiểu lầm thành không đem hắn đương nam tử tới xem. Thẩm Hồi đôi mắt chuyển động. Trộm đi nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang thần sắc, lại vội vàng thu hồi tầm mắt, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không đa tâm. Không nghĩ ra, nàng nhụt chí mà lẩm bẩm một câu. Hảo phiền, Bùi Hồi Quang dương mắt, liếc lại đây, đánh giá liếc mắt một cái nàng ninh ba ở bên nhau ngũ quan, hỏi. Nương nương lại miên man suy nghĩ cái gì, như thế nào thành nàng miên man suy nghĩ, rõ ràng là lo lắng hắn miên man suy nghĩ, Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang. Há miệng thở dốc, có miệng khó trả lời. Bùi Hồi Quang nháy mắt hiểu rõ, hắn đem trong tay thư chậm gì gì mà cuốn lên tới, gõ gõ Thẩm Hồi đầu, nói. Nương nương miên man suy nghĩ không phải thực đáng yêu, Thẩm Hồi rũ mắt, nhỏ giọng hồi một câu, mặc kệ là ai cả ngày miên man suy nghĩ đều không đáng yêu. Bùi Hồi Quang mặc, lại cười cười, nói, lên ăn cái gì, hắn khom người, đem bãi ở trên tủ đầu giường quần áo đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi một bên mặc quần áo, một bên tự đáy lòng cảm khái. Kia dược là Trường Ấn chính mình nghiên cứu chế tạo, Trường Ấn học y thuật cũng thật hảo. Sai, nhà ta không như thế nào học quá y thuật, nghiên cứu vẫn luôn là độc thuật. Bùi Hồi Quang đem tay thư khép lại, đem trang đầu ở Thẩm Hồi trước mặt quơ quơ. Thẩm Hồi ở đong đưa chữ viết phân biệt ra thư danh. Luận, từ heo trên người lấy ra thấm độc khả năng tính. Thẩm Hồi cong con mắt uống xong trong chén cuối cùng một ngụm táo đỏ hạt sen hương cháo, thỏa mãn mà đem không chén buông xuống. Thức dậy quá muộn, bụng không lâu lắm, Thẩm Hồi ăn hảo vài thứ, vắng vẻ trong bụng còn hảo chút. Chắc bụng cảm, làm nàng toàn bộ thân mình đều tràn ngập một loại thỏa mãn thoải mái cảm. Nàng luôn là đối loại này rất nhỏ tiểu mãn đủ, cảm nhận được thập phần hạnh phúc cảm. Cùng Thẩm Hồi bất đồng, Bùi Hồi Quang từ trước đến nay thiếu thực. Ăn đồ vật cũng đơn giản, cực nhỏ đối nào đó đồ ăn từng có phần yêu thích. Trong mắt hắn, đồ ăn có thể no bụng đủ rồi, ăn nhiều đồ ăn bất quá dài miệng lưỡi chi dục, không dùng được, cũng là lãng phí. Thuận Niên đi lên tới bẩm lời nói. Trưởng, Vương Lai sáng sớm liền tới đây. Nghe nói ngài chưa tỉnh, vẫn luôn ở giác trong phòng chờ. Thẩm Hồi lập tức nâng lên đôi mắt đi đánh giá Bùi Hồi Quang thần sắc. Bùi Hồi Quang tiếp nhận Thuận Tuế đưa qua khăn, xoa xoa khóe miệng, nói. Làm Sán Châu lại đây. Đúng vậy, Thuận Niên lập tức đi xuống đi làm. Thẩm Hồi thật sự là tò mò Bùi Hồi Quang sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nhân Thuận Tuế còn ở một bên chờ, nàng ngượng ngùng trắng trợn táo bạo mà xả Bùi Hồi Quang tay áo, đành phải cái bàn hạ chân đi phía trước dịch, dán dán Bùi Hồi Quang dày sườn, dùng một đôi tò mò đôi mắt, ba ba nhìn hắn. Không nghĩ tới, từ Thuận Tuế góc độ, vừa vặn đem Thẩm Hồi cái bàn phía dưới động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Thuận Tuế cúi đầu, thần sắc bất biến, hắn nếu là liền trang nhìn không thấy đều trang không tốt, kia chẳng phải là quá phế vật. Bùi Hồi Quang dương mắt, Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói, Sán Châu là bổn công người bên cạnh, trưởng ấn cũng không nên bao biện làm thay. Bùi Hồi Quang bưng lên trà lạnh, chậm gì gì uống một ngụm. Hắn nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thuận Tuế, hỏi. Này trà là Vương Lai nấu, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Vương Lai nấu, xem ra nô ngày thường pha trà tay nghề thật sự chẳng ra gì. Thuận Tuế gãi gãi đầu, tức khắc có điểm ngượng ngùng. Thuận Tuế có thể ở Bùi Hồi Quang bên người làm việc như vậy lâu, trở thành Bùi Hồi Quang khiến cho nhất thuận tay người, Thuận Tuế tự đáy lòng cảm kích Vương Lai. Nhân Vương nhắc tới điểm hắn rất nhiều, mới có thể làm hắn bình bình an an ở bên này làm việc, vẫn luôn không ra cái gì sai lầm. Sán Châu thực mau bị mang lại đây, Vương Lai vẫn luôn ở dưới lầu giác trong phòng chờ thấy Bùi Hồi Quang. Biết được Bùi Hồi Quang triệu Sán Châu lại đây, hắn không thể không khẩn trương lên, cũng không đợi Bùi Hồi Quang triệu hoán, đi theo Sán Châu cùng nhau lên lầu đi. Trưởng ấn kêu ta tới làm cái gì? Sán Châu bạch mặt, khẩn trương hỏi. Vương Lai sắc mặt hơi ngưng, hắn lắc đầu, cũng là không biết. Sán Châu kinh hồn táng đảm mà đi theo Thuận Niên lên lầu, đi vào lúc sau, thấy Thẩm Hồi cũng ở nơi đó, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng hơi chút yên tâm như vậy một chút. Nàng quy quy củ củ về phía Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang hành lễ, sau đó cúi đầu. Lại đây, Bùi Hồi Quang mở miệng, Sán Châu căng ra đầu đi qua đi, thật sự đứng ở Bùi Hồi Quang bên người, Sán Châu cả trái tim đều nhắc tới cổ họng. Không chỉ có là nàng, Vương Lai làm sao không phải gần nhấp môi, lo lắng. Tay, Bùi Hồi Quang lại mở miệng, Sán Châu nâng lên tay thời điểm, toàn bộ tay đều là run. Tuy là ấm áp thời tiết, nàng phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Xiêm dán ở trên sống lưng, Bùi Hồi Quang ngón tay giữa bụng đáp ở Sán Châu mạch đập thượng, đè xuống. Lạnh lẽo xúc giác đè xuống, Sán Châu tay kịch liệt run rẩy lên. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Lại run, bắt tay băm, Sán Châu cả kinh, cưỡng bức chính mình không cần phát run. Vương Lai vội vàng chạy tới, khẩn trương mà đỡ Sán Châu cánh tay. Sách là cái nam hài, Bùi Hồi Quang thu tay, hắn tầm mắt dừng ở Sán Châu trên bụng, sau đó chậm gì gì mà giơ tay, đem bàn tay đè ở Sán Châu bụng. Thẩm Hồi nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang động tác, thấy vậy, nàng nhíu nhíu mày. Bùi Hồi Quang thu tay, lúc này mới nhìn về phía Vương Lai, nói. Tây Sưởng đề đốc trước chỗ trống hồi lâu, người đi gánh bãi, Vương Lai ngây ngần cả người, này như thế nào không thể hiểu được liền thăng chức. Thế nhưng muốn cùng phục nha cùng ngồi cùng ăn. Bùi Hồi Quang phất phất tay, đây là làm hai người đều lui ra. Từ từ, Bùi Hồi Quang chỉ Sán Châu bụng, chiếu cố hảo nhà ta tôn tử, chuyện vừa hoàn thành. Một, sao hôm nam Tây Tạng? Hai, ở trước mặt tình địch A Biến O sao tôi mang thai? Ba, luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng? Bốn, thiên tài tiên đạo, Vương Lai cùng Sán Châu lui ra lúc sau. Bùi Hồi Quang nhìn về phía Thẩm Hồi, lại thấy nàng sinh khí mà trừng mắt hắn. Cách chương.